Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 286, Athena muốn làm người dẫn đường của hắn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá các nàng cũng suy đoán được thân phận của chúng ta, tôi bạo nhắn cũng chưa nói đến mục đích đến Viêm Hoàng lần này, xem ra ta vẫn phải tiến hành kế hoạch vốn có. Như Nguyệt em nói, trong khắp các thế lực đi vào Viêm Hoàng, người phương nào dễ dàng tìm nhất. Vũ Mâu bên này cũng đừng nghĩ nữa, nữ nhân xinh đẹp này che giấu sâu đậm, ai cũng sờ không rõ thực lực của nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, giờ còn chưa phải lúc vạch mặt. Như Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, người của giáo đình chỉ sợ không dễ tìm cho lắm, từ đầu đến cuối chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một người thôi. Tề Nhạc, anh có biện pháp gì không? Tề Nhạc nói cho các em biết cũng không sao, Trầm Vân với tư cách là người của Thẩm gia, nàng cũng có dị năng của mình. Trước kia nàng đã từng đã nói với anh, năng lực của nàng là tâm linh phong bạo. Có thể dưới tình huống nhất định khống chế được tâm thần người khác. Bởi vậy, anh muốn bắt một người nước ngoài, do nàng thi thuật điều khiển hắn để đạt được chuyện chúng ta muốn. Giáo đình anh thấy cũng không dễ dàng đắc thù, có thể đại biểu giáo đình đi ra, tín ngưỡng của bọn họ nhất định đều phi thường thành kính, tâm trí cũng tự nhiên rất kiên định, cho dù anh dùng lực lượng của mình phụ trợ Trầm Vân chỉ sợ cũng rất khó thành công. Ngoại trừ Hy Lạp thủ hộ giả và giáo đình ra cũng chỉ có Hắc Ám Quốc hội nữa thôi. Từ thánh kỵ sĩ mà giáo đình phái tới và Vũ Mâu kế thừa thần cách Athena mà xem, anh nghĩ, những người lần trước có lẽ chỉ là Hắc Ám Quốc hội phái tới đi tiền trạm thôi. Bọn hắn có lẽ còn sẽ phái người ra, những ghi hỏa vốn thuộc về Hắc Ám này, tâm trí có lẽ so người của giáo đình chênh lệch rất nhiều. Chỉ cần có thể bắt được một tên, vấn đề của chúng ta cũng sẽ được giải quyết. Nhưng tiếc báo nữ không biết chạy đến nơi nào rồi, bằng không thì thậm chí không cần tâm linh phong bạo anh cũng có biện pháp. Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ tới ánh mắt bi thương lúc báo nữ rời đi lần trước. Báo nữ báo nữ, cô bây giờ có lẽ đã cảm giác được độc tố trong người mình đã giải trừ tôi cho tới bây giờ cũng không lừa gạt cô như Nguyệt nghĩ nghĩ, nói. Người của Hắc Ám Quốc hội chỉ sợ cũng khó tìm. Đúng rồi, chúng ta có thể lợi dụng mạng lưới tình báo của Thánh Hỏa giáo một chút. Lần trước bọn hắn đã kết xuống thù hận với Hắc Ám Quốc hội, Hồ Quang và Dịch An lại vừa gia nhập chúng ta, em nghĩ bọn hắn nhất định sẽ thật cao ứng giúp chúng ta tìm ra người của Hắc Ám Quốc hội thôi, chỉ cần vừa phát hiện tung tích chúng ta lập tức hành động. Lúc tìm, chúng ta đồng thời răng lưới khắp nơi, một bên tìm báo nữ lạc đàn, một bên tìm kiếm người khác. Em có một loại dự cảm, lần này Nhật Quốc cũng sẽ không trung thực nhìn xem đâu, đoán chừng rất có thể cũng sẽ phái người đến đây, bọn hắn tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, nhưng phê ồn đường vẫn còn có chút cường giả, trộm đạo lấy lỗ thủng, luôn luôn là bổn sự mà bọn hắn am hiểu nhất. Tề Nhạc nói, việc này không nên chậm trễ, nếu Vũ Mâu bọn hắn đã nói hơn 10 ngày sau Minh nghỉ đông là có thể đến Hy Lạp đi du lịch như vậy, hành động tất nhiên phải trong vài ngày này, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt được tin tức chuẩn xác. Như Nguyệt, anh vừa rồi lúc ngờ trộm bọn hắn nói chuyện, nghe Vũ Mâu nói với tư cách kỳ lân, năng lực chủ yếu của ta là phụ trợ. Trước kia dường như cũng nghe các ngươi đề cập qua, đây là có chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tự mình tu luyện thời gian dài như vậy mà xem, tựa hồ năng lực của anh cũng không hề có tính phụ trợ gì cả mà, dù cho có cũng là phụ trợ bản thân anh thôi. Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Chuyện này em đã từng hỏi đại sư, lúc ấy đại sư nói với em, anh với tư cách là kỳ lân, trợ giúp với sinh tiếu thủ hộ thần chỉ khi nào sọc cai toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều xuất hiện thì mới có thể thể hiện ra. Mà bây giờ anh có thể làm chính là bằng vào khí thức kỳ lân phụ giúp bọn em tu luyện. Thăng Vân Quyết này là lấy kỳ lân Thăng Lân Quyết làm cơ sở, có thể nói phương pháp tu luyện của bất cứ người nào trong chúng ta đều là theo phương pháp tu luyện của kỳ lân diễn biến mà ra cả, bởi vậy, khí thức của anh lúc tu luyện sẽ có tác dụng rất lớn với chúng ta. Tề Nhạc cười khổ nói. Đại sư nói thật sự rất đúng, một khi sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta xuất tiện, phiền toái sẽ một kiện tiếp lấy một kiện, hiện giờ nơi nào có công phu tu tập tất cả một chỗ cùng tu luyện. Huống chi tất cả mọi người đều có chuyện của mình, tập trung cùng một chỗ là không thể nào. Quay đầu lại ngày mai sau khi đại sư và Hồ Quang bọn hắn gặp mặt, hy vọng có thể tranh thủ được bọn hắn cùng chúng ta cùng phá hư nhiệm vụ của những người Tây Phương này, thực lực của hai người bọn họ đủ mạnh, hơn nữa chúng ta chỉnh thể thực lực có lẽ trên những người đến từ Tây Phương này. Như Nguyệt mỉm cười nói, điểm này anh không cần lo lắng, nhân cách nghị lực của đại sư không người nào có thể bằng được. Em tin tưởng, cho dù hai tên gia hỏa kia có dâm đãng, sau khi bái kiến đại sư bọn hắn cũng sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của sinh tiếu thủ hộ thần. Việc quan trọng hiện giờ của chúng ta vẫn là trước tiên điều tra mục đích cụ thể của những người Tây Phương kia. Minh nói, Tề Nhạc, bất luận mục đích lần này của bọn họ là gì, em cũng muốn tham dự. Tề Nhạc mỉm cười nói, không thể thiếu em được, em đã tứ vân rồi, hơn nữa trong thân thể của em từ khi có máu của anh, vân lực tựa hồ trở nên có chút khác với lúc trước. Hơn nữa, em chỉ có ở bên cạnh anh mới yên tâm a hát. Ánh mắt như nguyệt đảo qua Tề Nhạc nhìn lại Minh Minh, nàng toàng không nói gì thêm, nhưng Tề Nhạc vẫn từ trong mắt nàng bắt được một tia ảm đạm. Trong nội tâm thầm than một tiếng, hiện giờ xác thực không phải là thời cơ tốt để giải thích hết thảy, đợi xử lý xong phiền toái trước mắt sau rồi nói sau. Lúc trở về biệt viện Long Vực cũng là lúc nên ăn cơm chiều, trước khi ăn cơm, Tề Nhạc liền liên hệ với Hồ Quang, quả nhiên như Nguyệt phán đoán, Hồ Quang vừa nghe nói là muốn tìm Hắc Ám Quốc hội gây phiền toái, lập tức thống khoái đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời còn nói nguyện ý cung cấp đại hỏa lực hiệp trợ. Máu của Thánh Hỏa giáo không thể chảy vô ích được. Cùng lúc đó, Như Nguyệt cũng nói chuyện hôm nay tìm được Xà và Hầu trong Cầm Tinh chiến sĩ cho Trát Cách Lỗ đại sư nghe. Trát Cách Lỗ mỉm cười nói, Tề Nhạc không hổ là điềm lành, không đến một năm thời gian, chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đã có hơn 9 vị rồi, sau này mọi người tề tâm hợp lực nhất định có thể lại thủ hộ tốt gia viên của chúng ta. Ngã Phật Từ Bi, tuy rằng chúng ta cũng không muốn xâm lược bất luận kẻ nào, nhưng với tư cách là Viêm Hoàng Tử Tôn cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nguy hại đến quốc gia và nhân dân của chúng ta được. Cách chương.